Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, 15 cấp. Liên thăng phí một phen chắc trở rốt cuộc tìm được Phù Vĩnh dẫn dắt kia phê lính đánh thuê, này đàn. Lính đánh thuê đang ở ngầm rung động quần trung đảo quanh trước. Một nửa lính đánh thuê muốn quay lại. Một nửa lính đánh thuê kiên trì muốn hoàn thành nhiệm vụ, Phù Vĩnh nhiệm vụ lần này ra đường rẽ. Nhưng hắn có thể ngồi vào phân trạm trưởng vị trí, cũng là cái có trách nhiệm tâm cùng có năng lực người. Ở hắn chân thật cảm nhận được ký sinh trùng tộc lợi hại cùng nguy hại sau, hắn tỏ vẻ vô luận như thế nào đều phải tìm được trùng mẫu cùng ký sinh trùng tộc. Chẳng sợ không thể tiêu diệt chúng nó, cũng muốn tận lực thăm dò chúng nó chi tiết. Như vậy bọn họ mới có thể nhằm vào mà truyền lại tin tức trở về. Làm càng nhiều người tới diệt trừ này đó ký sinh trùng, Phù Vĩnh tỏ vẻ không nghĩ tiếp tục nhiệm vụ lính đánh thuê có thể từ bỏ. Sẽ không có bất luận kẻ nào trách cứ này, hắn còn thỉnh trước rời đi người đem tin tức truyền quay. Lại nhậm một hiệp hội lính đánh thuê chạm điểm, để ngừa lưu lại người có cái gì bất chắc, nhưng các dòng binh trải qua thương lượng, cảm thấy lúc này chia quân cũng không phải cái gì sáng suốt sự. Quyết định đều vẫn là tạm thời đi theo Phù Vĩnh, kia mấy cái bị thương người. Đặc biệt là trên người mọc ra kỳ quái nổi một người. Vì tận lực giảm thấp nguy hiểm, các song binh đem bọn họ lưu tại một cái huyệt động chung. Nói tốt trở về tiếp bọn họ, kia mấy người cảm thấy chính mình bị từ bỏ. Trên mặt đều xuất hiện u ám tử khí, liên thăng là trước tìm được mấy người này. Thông qua mấy người này mới biết được các dòng binh đi tới phương hướng, nhưng hắc ám rung động quần. Nếu không có một cái quen thuộc địa hình người dẫn đường thật sự quá dễ dàng làm người bị lạc. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, này đó lính đánh thuê dọc theo đường đi không có lại đụng vào đến khó chơi địch thủ, có đôi khi phát. Hiện như là cường giả sinh vật, nhưng những cái đó sinh vật thấy bọn họ người nhiều liền trước tránh đi. Phù Vĩnh cũng không làm các dòng binh đuổi theo, ở loạn đi chung. Phù Vĩnh cùng Vĩnh binh nhóm còn phát hiện một cái có không ít trùng trứng huyệt động, trùng trứng ký sinh trên cơ thể người thượng. Những người đó cơ hồ đều bị hút thành thây khô. Một mình bên ngoài thân mặt mọc ra rất nhiều nổi mụt đều phá khai rồi. Bên trong sâu đã chẳng biết đi đâu, còn có chút không có phu hóa trùng trứng ở nổi mụt trung chậm rãi phập phồng bơi lội. Càng có rất nhiều một ít khô quắt không có phu hóa trùng trứng, các dòng binh nhìn đến này quen. Thuộc một màn, có người đương trường liền phun ra, Phù Vĩnh lập tức đốt lửa. Đem toàn bộ huyệt động thi thể tính cả trùng trứng tất cả đều thiêu, mấy người kia làm sao bây giờ? Có lính đánh thuê lo lắng hỏi, chờ trở về lại xử lý đi. Chúng ta đã đi xa như vậy, quay đầu lại cũng không thích hợp. Phù Vĩnh cắn răng nói, các ngươi nói. Chúng ta trên người có hay không bị ký sinh trùng trứng? Lại có một người lính đánh thuê bất an hỏi, các dòng binh sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Bọn họ đều thích đại khai đại hợp mà cùng người đánh lộn. Hoặc là tiến vào cái nào hiểm địa bắt giữ giết chết ma thú cũng đúng. Giống loại này quỷ ngu phong, khó lòng phòng bị nhiệm vụ. Bọn họ đều cảm thấy cực kỳ khó giải quyết, Phù Vĩnh nhìn chung quanh chúng lính đánh thuê biểu tình. Âm thầm thở dài, các dòng binh tốt xấu lẫn lộn, tuy rằng có kia cực kỳ ưu tú, nhưng đại đa số đương lính đánh thuê đều là vì hỗn chén cơm ăn, kỳ thật đại gia có thể kiên trì đến. Bây giờ, không có lập tức giải tán, đã ra ngoài Phù Vĩnh đoán trước, các dòng binh chính là nhất tản mạn. Tuy nói đại gia gia nhập hiệp hội lính đánh thuê khi đều nói sẽ lấy hoàn thành nhiệm vụ cầm đầu, muốn vinh quang. Nhưng cùng chính mình tánh mạng so sánh với vinh quang tính cái rắm, các dòng binh truyền thuyết rất nhiều. Nhưng liền cùng truyền thuyết anh hùng giống nhau. Thế gian này nhiều người như vậy, có thể trở thành bị truyền thuyết anh hùng mới có mấy cái. Tuyệt đại đa số lính đánh thuê càng thích ứng cấp thương đội cấp ra ngoài người làm bảo tiêu. Đến chỗ nào đó tìm kiếm nào đó vật phẩm hoặc người nào đó. Cho người ta đương tay đấm. Hoặc là nơi nơi chạy tìm kiếm các loại tài nguyên buôn bán. Hoặc là chính là đi một ít hiểm địa nhặt nhặt của hơi, như là giúp nào đó thế lực đánh giặc. Vì nào đó thế lực bày mưu tính kế. hoặc làm một ít phi thường nguy hiểm thám hiểm nhiệm vụ. Phần lớn đều là lục cấp trở lên lính đánh thuê hoặc dong binh đoàn đội, Phù Vĩnh trong lòng tràn đầy chua xót. Nhiệm vụ lần này thất lợi lớn nhất trách nhiệm người là hắn không có chân chính coi trọng. Thảo Mộc giai binh lính đánh thuê đội cung cấp tình báo. Chỉ xem kia Lôi Mộc ít nhất ngũ cấp thực lực, lại phương hướng hiệp hội lính đánh thuê xin giúp đỡ, cũng không tích bại lộ ra một cái đại mỏ vàng cho bọn hắn. Hắn nên nghĩ vậy chút ký sinh trùng tộc có bao nhiêu khó đối phó, hắn không nên tùy tiện tìm một ít 3-4 cấp lính đánh thuê lại đây. Hắn nên đem tin tức này thông chi hiệp hội thượng tầng. Lại ở toàn bộ hiệp hội lính đánh thuê đều tuyên bố nhiệm vụ chiêu mộ ngũ cấp trở lên hoàn mỹ dong binh đoàn đội tới tù phạm đảo làm nhiệm vụ, không? Hắn hẳn là ở chiêu mộ trước tới hảo hảo điều tra một phen, mà không phải chỉ đem đôi mắt hạt châu rừng ở mỏ vàng thượng, nhưng hiện tại mặc kệ hắn như thế nào, hối hận cũng chưa dùng. Sự tình đã phát sinh, hắn hiện tại cần phải làm là cẩn thận điều tra rõ ràng. Đem ký sinh trùng tộc sự nhanh chóng hội báo đi lên, còn hảo hắn tùy thân mang theo ma tin hộp. Đợi chút nếu gặp được nguy hiểm, hắn liền đem nơi này tin tức truyền ra đi, nhưng tại đây phía trước, hắn còn cần điều tra cùng nắm giữ càng nhiều một ít có quan hệ ký sinh trùng tộc tin tức tìm được. Các ngươi, tối tăm chung, một đạo thanh âm thình lình vang lên, đem sở hữu lính đánh thuê đều khiếp sợ, trải qua một phen hoảng loạn cùng giải thích. Các dòng binh rốt cuộc làm rõ ràng U Linh Liên Thăng lai lịch cùng ý đồ đến, có Liên Thăng dẫn đường. Phù Vĩnh cùng các dòng binh cuối cùng rời đi Dung Động Quần. Về tới mặt đất, Phù Vĩnh còn tưởng tiếp tục tra xét Dung Động Quần. Nhưng Liên Thăng nói cho bọn họ trên đảo mặt người sống càng quan trọng. Dù sao Dung Động Quần liền ở chỗ này. Tưởng điều tra tùy thời đều có thể xuống dưới, Phù Vĩnh tưởng tượng cũng là. Lại xem những cái đó lính đánh thuê như là chạy ra sinh thiên biểu tình. Liền biết muốn tiếp tục tra xét nhiệm vụ cơ bản không có khả năng. Hắn nếu đưa ra, này đó lính đánh thuê liền dám ném xuống hắn chạy lấy người kia vài tên bị thương lính đánh thuê. Cũng bị Phù Vĩnh mang đi ra ngoài, Liên Thăng nói cho bọn họ. Có lẽ có người có biện pháp cứu bọn họ. Nhưng hiện tại kia hai người đang ở toàn lực đối phó trùng mẫu. Tạm thời đằng không ra tay, Phù Vĩnh vừa nghe có người tìm được rồi trùng mẫu. Liền phải đi hỗ trợ, bọn họ hy vọng các ngươi đem tin tức truyền lại đến hiệp hội lính đánh thuê. Thượng tầng, nghĩ cách ở trong biển chặn lại kia con thuyền. Đến nỗi trùng mẫu, Liên Thăng xem qua chúng lính đánh thuê. Làm trò bọn họ mặt, lắc đầu, các ngươi không được, qua đi chẳng những giúp không đến bọn họ. Nói không chừng còn sẽ cho bọn họ thêm phiền, Phù Vĩnh hổ thẹn vô cùng, chúng ta đi trước bến tàu. Đi, Liên Thăng càng để ý đảo dân nhóm. Nếu bên kia không có việc gì, Phù Vĩnh trạm trưởng lại đi chi viện Thảo Mộc giai binh lính đánh thuê đội, hào. Phù Vĩnh một, ngụm đáp ứng, lúc sau bọn họ lại mã bất đình đề mà chạy đến bến tàu, nơi đó chỉ còn lại có một con. Thuyền. Trên thuyền đều là đảo dân, một khác con thuyền đã dương buồm rời đi. Thuyền ảnh đều nhìn không tới, Sinh Gêu rời thuyền cùng Phù Vĩnh nói chuyện, Phù Vĩnh nghe nói trên. Thuyền đảo dân đều không có việc gì. Thở hắt ra, nếu lần này đảo dân cũng xảy ra chuyện. Hắn cái này phân trạm trưởng chức vị khẳng định muốn giữ không nổi. Đến nỗi mỏ vàng khai thác quyền gì đó, hắn cũng không trông cậy vào nắm ở trong tay. Hiện tại hắn liền hy vọng đem cái này mỏ vàng giao đi lên. Mặt trên có thể đối hắn bỏ rơi nhiệm vụ từ nhẹ xử lý, Sinh Gêu nhắc nhở Phù Vĩnh. Phù trạm trưởng có biện pháp nhanh chóng truyền lại tin tức cho các ngươi hiệp hội sao? Kia con thuyền đã đi rồi mau một giờ. Từ bên này tới Hải Thảo Đảo chỉ cần nửa ngày. Nếu không thể kịp thời đem kia con thuyền ở trên biển chặn lại xuống dưới. Một khi làm những cái đó biến dị thể đổ bộ. Đối, muốn cản tiệt kia con thuyền, Phù Vĩnh luống cuống tay chân mà từ chữ vật đai lưng chung lấy ra. Một cái bàn tay đại cái hộp nhỏ, lại lấy ra giấy bút, bút là ma pháp bút. Nhưng trực tiếp trên giấy viết chữ, Phù Vĩnh trên giấy nhanh chóng viết vài đoạn lời nói. Đem giấy viết thư chiết khấu sau để vào cái kia cái hộp nhỏ. lại ở nắp hộp thượng một cái khe lõm để vào một quả tam cấp ma tinh. Single tương đối có kiến thức, nhận ra đó là ma pháp thư tín truyền tống hộp. Bên này viết xong đắp lên nắp hộp. Một khác đầu có được tương đồng hộp người là có thể lập tức thu được thư tín. Loại này truyền tống hộp giá cả cực kỳ sang quý. Phân một chọi một, một đôi nhiều, nhiều đối nhiều ba loại, thường thấy đều là một chọi một ma tin hộp, mặt khác hai loại tắc tương đối hiếm thấy. Đặc biệt nhiều đối nhiều ma tin hộp nghe nói chế tác cực kỳ khó khăn. Giá cả phi người bình thường không thể thừa nhận, Phù Vĩnh làm phân trạm trưởng. Có một cái hiệp hội xứng cấp một chọi một ma tin hộp, hắn cái này ma tin hộp có thể trực tiếp truyền lại tin tức cấp giác qua quần đảo hiệp hội lính đánh thuê phân hội trưởng, Phù Vĩnh cấp mặt. Trên truyền xong tin tức, liền phải Liên Thăng dẫn đường. Nói là muốn đi trợ giúp Thảo Mộc giai binh tiểu đội, Liên Thăng cũng chỉ có thể đỉnh Đại Thái Dương qua lại chạy, chỉ đương chính mình là cuối cùng vì này tòa đảo làm chút cái gì, đáy động. Thình thịch một tiếng, Vương Diệp rơi vào trong nước, tiểu đảo biến mất đến sạch sẽ. Liền một cái thổ đều không có lưu lại, Vương Diệp bị sạc tỉnh lại, bị màu đen ngọn lửa vây quanh lôi. Mộc đồng dạng rơi vào trong nước, ở nghe được Vương Diệp khụ sặc nháy mắt, lôi mộc trên người ngọn lửa liền toàn bộ thu hồi. Cũng mở to mắt, lôi mộc nhanh chóng hoa động tứ chi đi vào Vương Diệp bên người. Duỗi tay đem hắn từ trong nước vớt ra tới, y y. Tiểu quang mang theo phù du quang trùng bay qua tới. Quay chung quanh ở hai người đỉnh đầu, người chơi cách vách tiểu vương vượt cấp hoàn thành tù phạm. Đảo ngầm rung động quần nhiệm vụ liên chi nhất tìm kiếm trùng trứng thuốc viên nơi phát ra. Phá hủy ngọn nguồn trùng mẫu đã chết. Nhưng tân vương trùng cùng tân trùng mẫu chạy thoát. Nhiệm vụ hoàn thành độ chỉ có 80%. Căn cứ hoàn thành độ, khen thưởng 4 vạn điểm kinh nghiệm giá trị. Người chơi cách vách tiểu vương vượt cấp hoàn thành tù phạm đảo ngầm rung động quần nhiệm vụ. Liên chi nhất điều tra viễn cổ cự thú nguyên nhân chết. Làm này linh hồn an giấc ngàn thu. Nên nhiệm vụ hoàn thành độ đạt tới 100%. Nhân đây khen thưởng 8.000 điểm kinh nghiệm giá trị. Liên quan nhiệm vụ, viễn cổ cự thú linh hồn ủy thác người chơi cách vách tiểu vương đem nó một con rác giao cho vương. Cũng trước trả giá phong phú thù lao. Thỉnh người chơi thực hiện hứa hẹn, cần phải hoàn thành nên nhiệm vụ không kỳ hạn, hoàn thành sau, khen thưởng 1 vạn điểm kinh nghiệm giá trị. Thỉnh chú ý, này nhiệm vụ như không thể hoàn thành, người chơi vô pháp siêu việt tối cao cấp bậc. Vương Diệp ý thức còn không quá thanh tỉnh. Ân, vô pháp siêu việt tối cao cấp bậc, đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ 99 cấp trở lên còn có càng cao cấp bậc? Chúc mừng người chơi cách vách tiểu vương. Khấu trừ đã sử dụng kinh nghiệm giá trị điểm số. Người chơi kinh nghiệm giá trị tích lũy đạt tới 108.279 điểm. Thỏa mãn thăng cấp điều kiện. Trò chơi cấp bậc lên tới 15 cấp. Chúc mừng người chơi cách vách tiểu vương. Trở thành trò chơi khai phục tới nay cái thứ nhất đạt tới 15 cấp người chơi. Xin hỏi hay không toàn thế giới thông cáo? Không. Vương Diệp theo bản năng cự tuyệt, người chơi cách vách tiểu vương đạt tới 15 cấp. Đã có được có thể bước đầu thăm dò thế giới này năng lực. Hoan nghênh cách vách tiểu vương đi trước song nguyệt tinh địa phương khác du lịch. Rời đi tân thủ thôn phương thức đa dạng. Người chơi nhưng tự hành thăm dò rời đi con đường. Người chơi đạt tới 15 cấp. Phó bản nhiệm vụ mở ra. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ thỉnh xem xét phó bản nhiệm vụ giới thiệu. Vương Diệp còn ở mơ hồ, mà trò chơi diễn đàn bên kia đã nổ mạnh. Ta nhìn đến hắn từ thập cấp lên tới 11 cấp. Sau đó lại nhìn đến hắn đột nhiên nhảy đến 15 cấp. A, vì cái gì hắn có thể nhanh như vậy thăng cấp? Cái kia cách vách tiểu vương rốt cuộc là như thế nào làm nhiệm vụ? Như thế kêu to người tuyệt không ngăn một cái, vô số người ở đồng thời phát thiếp. Trên diễn đàn nơi nơi đều là cách vách tiểu vương tên, bởi vì xuất hiện quá nhiều. Dẫn tới có chút người chơi đối tên này đều phải sinh lý tính chán ghét, kỳ thật hiện tại liền có. Không ít người chơi xem tên này phi thường không vừa mắt. Hâm mộ đố kỵ hận. Kia đương nhiên đều có, liền không có một người nhận thức cách vách tiểu vương sao. Hắn rốt cuộc ở đâu cái tân thủ thôn? không phải có cái kêu tìm xem cái kia tiểu vương có ở đây không, chúng ta thôn Tinh Hoa. Thiếp sao? Giống như đến bây giờ mới thôi đều không có một cái tân thủ thôn phát hiện hắn. Kia thiệp thượng đã xuất hiện không dưới 2000 cái tân thủ thôn, oa nga. Trò chơi này thế giới thế nhưng có như vậy nhiều tân thủ thôn. Hắn không phải là rớt đến nào đó đặc thù địa điểm đi đi. Này có tính không là trò chơi hệ thống chiếu cố a? 9/9 hoài nghi cách vách tiểu vương là trò chơi lão bản lão vương nhi tử, không. Cách vách tiểu vương là trò chơi kế hoạch lão vương nhi tử. Hắn mụ mụ là lão bản lão bạc, các ngươi đều nói sai rồi. Kỳ thật cách vách tiểu vương chính là cách vách lão vương chính mình. Cũng chính là trò chơi này lão bản chính mình ở chơi trò chơi. Trò chơi lão bản họ vương. Không nghe nói à, trêu chọc cách vách tiểu vương thân thế người xuất hiện một đống lớn, không dinh. Dưỡng thiệp tuy rằng rất nhiều, nhưng cũng có chút có hàm kim lượng, trước mắt nhất nổi danh một cái chính là tâm lý phạm tội. Chuyên gia đối cách vách tiểu vương chân thật sườn viết dán, phát thiếp người có phải hay không tâm. Lý phạm tội chuyên gia không biết, nhưng hắn từ cách vách tiểu vương cái này ID danh. Cùng với lần đầu tiên lên tới một bậc thời gian, trung gian mỗi lần thăng cấp khoảng cách thời gian, từ từ tin tức xuống tay, phân tích ra. Cách vách tiểu vương là cái hoa hạ người, tuổi sẽ không vượt qua 30 tuổi, 8 phần thật họ vương, 9 thành là nam tính, thời gian tự do, lên mạng thời gian ít nhất vượt qua bình quân mỗi ngày 12 giờ. Trầm mê trò chơi, lại không thích thượng mạng xã hội internet, đối ngoại giới tin tức không quan tâm, tính cách khả năng tương đối quái gở, ở hiện thực sinh hoạt cùng trong trò chơi đều khả năng không có bằng hữu. Cũng không có bạn gái, càng không có lão bà, đối với như vậy phân tích nội dung. Có người tán đồng, có người mắng to nói gạch ra nói chính là thí, chư vị. Đặc đại tin tức, có người mua thế giới loa lớn tiếng điên cuồng gào thét. Cách vách tiểu vương lấy sức của một người thúc đẩy toàn bộ trò chơi tiến trình lạp. Vừa mới trò chơi tuyên bố phó bản mở ra lạp, mãn 15 cấp là có thể tiến. Trò chơi diễn đàn lại lần nữa đại bạo, trò chơi nội. Còn không biết chính mình đưa tới như thế nào oanh động, Vương Tiểu Diệp bị Lôi Mộc lại chụp lại đánh. Cấp đánh thức, Vương Diệp ý thức thanh tỉnh sau. Mặt lau mặt thượng thùy, làm lơ trong đầu hệ thống liên xuyến bá báo. Đầu vô lực mà gục xuống ở Lôi Mộc trên vai. Vô cùng chán nản nói. Mộc Mộc, ba ba xong rồi, Nga. Như thế nào xong rồi? Lôi Mộc một tay ôm Tiểu Diệp Tử, một tay hoa động hướng bên cạnh du. Bọn họ đến tìm cái nơi đặt chân, Vương Diệp rầm gì. Trùng sao tạm thời dùng không đứng dậy, Lôi Mộc bình tĩnh nói. Nga, Vương Diệp hai tay ôm Lôi Mộc cổ, giảm bớt hắn gánh nặng. Ta năng lực cũng dùng không đứng dậy. Nói ngắn lại, ta hiện tại tuyệt đại bộ phận năng lượng đều không thể vận dụng. Chính là một cái phế nhân, nghe tới không tốt lắm. Về sau sẽ khôi phục sao? Hẳn là sẽ đi. Cũng không biết khi nào có thể khôi phục. Vương Diệp quá không thói quen hiện tại khối này trầm. Trọng thân thể. Hắn đã thật lâu không có như vậy suy nhược qua. Ngươi làm cái gì? Lôi Mộc thanh âm nghe tới thực bình tĩnh. Vương Diệp lại nghe đến kinh hồn táng đảm. Hắn vội ôm sát Lôi Mộc cổ. Lấy lòng lại vội vàng mà giải thích. Mộc Mộc, ngươi đừng nóng giận. Ta là có nắm chắc mới dám làm như vậy, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Trùng mẫu đâu? Bị ta xử lý. Vương Diệp không cẩn thận nhìn đến Lôi Mộc cặp kia đen nhánh đôi mắt. Vội tự bạch, ta đều nói. Bảo đảm một chữ không giấu giếm, Vương Diệp liền đem kế hoạch của chính mình như thế như vậy vừa nói. Nói ngắn gọn, chính là hắn phát hiện vật lý công kích vô pháp đả đảo so với hắn cấp bậc cao hơn quá nhiều trùng. Mẫu. Hắn duy nhất có thể dựa vào chính là chính mình cường đại tinh thần lực, vì thế hắn mượn trùng mẫu. Hấp thu phù du quang trùng tinh thần thể cơ hội, lưu nhập trùng mẫu tinh thần hải, tìm được nó tinh thần hạch, lại chui vào tinh thần hạch chung. Một chút đem nó gặm hết, Vương Diệp toàn bộ quá trình nói được phi thường đơn giản. Nửa điểm không đề này hành động có bao nhiêu nguy hiểm. Càng không đề hắn ở gặm thực trùng mẫu tinh thần hạch khi... Trùng mẫu đối hắn phản kích, Lôi Mộc trầm mặc, Vương Diệp cũng đi theo an tĩnh lại, Mộc Mộc. Ba sai rồi. Vương Tiểu Diệp cúi đầu, thành thật nhận sai. Lôi Mộc, ngươi không sai, ngươi chỉ là tin tưởng chính mình có cắn chết trùng mẫu thực lực. Vương Diệp miệng một liệt, lại vội vàng bày ra đứng đắn mặt. Ta sai ở không nên bất hòa ngươi thương lượng liền tự tiện làm bậy, ngươi khi đó cũng vô pháp cùng ta thương lượng, chính là như vậy a. Mộc Mộc, vẫn là ngươi thiện giải. Ách, Mộc Mộc, ta nói cho ngươi một bí mật nga. Là ta gặm trùng mẫu tinh thần hạch khi phát hiện. Vương Diệp nhìn đến Lôi Mộc cái trán gân xanh băng khởi, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Ngươi có kỳ quái hay không, kia trùng mẫu còn trẻ lực tráng, vì cái gì ở thời điểm này sinh dục cùng bồi dưỡng tân trùng mẫu? Lôi Mộc lực chú ý quả nhiên bị rời đi. Vì cái gì? Vương Diệp lập tức tung tăng nói. Bởi vì cái này trùng mẫu thân thể ra vấn đề. Chúng ta phía trước không phải tiêu diệt rất nhiều chiến trùng ký sinh thể cùng mẫu trùng ký sinh thể sao? Chúng nó ký sinh thể không đủ dùng. Vì tăng mạnh chúng nó sức chiến đấu, Vương trùng mệnh lệnh trùng mẫu nhanh chóng bài trứng. Sinh dục càng nhiều càng cường ký sinh trùng. Hơn nữa yêu cầu này đó ký sinh trùng nếu có thể nhanh chóng phu hóa cùng ký sinh trùng mẫu tuy rằng không muốn, nhưng vẫn là nghe lệnh hành sự. Chính là liền ở nó tiêu hao đại lượng năng lượng sinh nở trùng trứng khi, nó cùng vương trùng đều cảm nhận được kia chỉ viễn cổ cự thú tinh thần lực biến hóa. Chúng nó một phương diện hoài nghi viễn cổ cự thú phải đối chúng nó động thủ. Một phương diện hoài nghi viễn cổ cự thú tinh thần thể tính toán thoát đi. Bởi vì mặt khác ký sinh trùng tộc đều không thể tới gần hình nón hình thạch ốc. Trùng mẫu liền tự mình đi tra xét. Kết quả bị viễn cổ cự thú tinh thần lực chấn thương thân thể. Nó sinh dục năng lực xảy ra vấn đề. Lôi Mộc nhướng mày, Vương Diệp nói tiếp. Trước kia cũng có trùng mẫu cùng vương trùng muốn hấp thu viễn cổ cự thú tinh thần lực. Muốn tiếp cận kia hai tòa hình nón hình thạch ốc, nhưng đều bị chấn thương. Có chút trùng mẫu cùng vương trùng liền như vậy bị giết chết. Đây cũng là những cái đó ký sinh trùng tộc không dám tới gần kia hai tòa thạch ốc nguyên nhân. Thì ra là thế, trùng mẫu sau khi bị thương, vương trùng phái ra mặt khác ký sinh trùng tiếp tục điều tra. Căn cứ đủ loại dấu hiệu phỏng đoán đến chúng ta rất có thể được đến viễn cổ cự thú tinh thần lực tặng. Hơn nữa bởi vì chúng ta hướng hiệp hội lính đánh thuê hội báo trên đảo có ký sinh trùng tộc sự. Chúng nó cảm thấy này tòa đảo đã không an toàn. Hơn nữa đã không có viễn cổ cự thú tinh thần lực. Cũng không có tiếp tục lưu lại tất yếu. Liền tính toán toàn diện rút lui, trùng mẫu vì cái gì sẽ bị lưu lại? Lôi Mộc khó hiểu, Vương Diệp. Vương trùng làm trùng mẫu lại sinh dục một viên trùng mẫu trứng. Nói để ngừa vạn nhất. Trùng mẫu lúc này kỳ thật càng cần nữa tu dưỡng. Nếu tu dưỡng thích đáng, nói không chừng nó sinh dục năng lực có thể khôi phục. Nhưng vương trùng nói chỉ là sinh dục một viên trùng mẫu trứng, cũng không phu hóa. Còn nói nếu trùng mẫu thân thể khôi phục, liền ăn luôn này cái trùng mẫu trứng. Trùng mẫu vì toàn bộ tộc đàn đồng ý, nhưng ở trùng mẫu hao phí đại lượng năng lượng sinh dục kia cái trùng mẫu trứng về sau, trùng mẫu phát hiện nó sinh sản hệ thống hoàn toàn xảy ra vấn đề. Rất có thể yêu cầu thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Trùng mẫu đối vương trùng vô pháp giấu giếm điểm này. Vương trùng tiếp cận nó là có thể tra biết nó tình huống thân thể. Vương trùng khiến cho nó tận lực hấp thu kia tòa tiểu đảo năng lượng. Kết quả vương trùng lại ở trùng mẫu lợi dụng tiểu đảo lực lượng tiến hành lột xác. Vô pháp rời đi thời điểm. Mang theo tân trùng mẫu trứng cùng trùng sao chạy. Trùng mẫu là bị vứt bỏ. Nga, kia tiểu đảo là cự thú trái tim biến thành, Lôi Mộc híp mắt. Hiện tại ngươi đem kia tiểu đảo năng lượng tất cả đều hấp thu. Sao có thể a? Ta chính là giúp nó dọn cái ra. Vương Tiểu Diệp vô cùng buồn bực, ngươi rốt cuộc vì cái gì không thể vận dụng năng lượng. Vương Tiểu Diệp mở miệng, nhưng hắn thật sự nói không nên lời. Chẳng lẽ muốn hắn nói cho Lôi Mộc, hắn biến thành như vậy, hoàn toàn chính là bởi vì hắn ăn quá nhiều, vô pháp tiêu hóa. Vương Tiểu Diệp tiểu tiểu thanh nói, Lôi Mộc trong mắt hiện lên ý cười. Ngươi nói cái gì? Phiền toái lớn tiếng chút, Vương Diệp nhéo Lôi Mộc lỗ tai. Đối hắn nhỏ giọng giống, ta nói ta ăn quá nhiều trống. yêu cầu thời gian chậm rãi tiêu hóa. Vương Diệp giống xong, lẩm nhẩm, hắn cũng thực ủy khuất hảo sao? Lại không phải ta muốn ăn nhiều như vậy. Rõ ràng là kia tòa tiểu đảo liền kém bắt lấy ta cổ cứng tác. Nó khẳng định là phát hiện ta trên người có kia viễn cổ cự thú tinh thần năng lượng. Đem ta trở thành nguyên bản thân thể. Liền liều mạng hướng ta trong thân thể toàn. Còn có kia trùng mẫu cũng là. Ta không phải cắn nó hai khẩu sao? Nó thế nhưng làm tinh thần hạch tự bạo. Ta vì không bị nó nổ thành mảnh nhỏ. Chỉ có thể mạnh mẽ dùng một lần cắn nuốt nó tính cả tinh thần hạch ở bên trong sở hữu tinh thần. Năng lượng, lại là nhiều như vậy tinh thần lực, lại là nhiều như vậy năng lượng. Ai có thể không ăn căng? Vương Diệp còn sờ sờ chính mình cổ. Một bộ ăn đến quá no liền phải nhổ ra thống khổ bộ dáng, lôi mộc. Ngoạc kép, mộc mộc, ngươi không tức giận. Vương Diệp thật cẩn thận hỏi, lôi mộc lắc đầu. Hắn không phải ở khí Vương Tiểu Diệp tự tiện làm nguy hiểm sự. Mà là ở khí chính mình thời điểm mấu chốt chỉ có thể làm tiểu hài tử một người khiêng, Vương Diệp. Xem lôi mộc thật sự không giống như là giận hắn bộ dáng. Tức khắc đại nhẹ nhàng thở ra, lôi mộc xem hắn như vậy. Lại nhịn không được cười rộ lên. Hắn tưởng nói cho tiểu hài tử. Ở hắn từng ngụm ăn uống thả cửa thời điểm. Hắn kỳ thật cũng có một ít biến hóa. Bất quá hắn quyết định tạm thời không nói cho tiểu hài tử. Chờ về sau cho hắn một kinh hỉ. Kinh hách, hảo, mộc mộc. Về sau ba ba muốn dựa ngươi dưỡng. Vương Diệp lấy lòng địa đạo, lôi mộc nhàn nhạt nói. Ta còn có một cái tinh linh chứng muốn dưỡng. Vương Tiểu Diệp nháy mắt bị điểm bạo. Mộc mộc, là ta quan trọng vẫn là kia viên đáng chết chứng quan trọng. Ngươi nói. Hoa mép thuyền xoắn ốc hình thủy đạo xuống dưới phù vĩnh cùng dẫn đường liên thăng. Thật xa liền nghe được Vương Tiểu Diệp tiếng giống giận. Hết chương.